Long Phù, chương 212, 212, Chí Mưu Vô Song. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ầm ầm, Cốc Họa thật sự quyết tâm cho Cổ Trần Sa áp lực đó mới thực sự là núi lở đất nứt. Cổ Trần Sa dù cho là vận chuyển Long Môn cũng hấp thu không tới Cốc Họa nửa điểm tiên thiên cương khí kim đan kia, lực lượng cô đọng cực kỳ, không thể lay động. Hắn mấy lần đều muốn không chống đỡ được nhưng đều dùng ý chí kiên cường tự gánh vác, toàn thân tiên thiên cương khí vận chuyển, phát sinh hổ gầm tiếng rồng ngâm chống lại trụ Cốc Họa sức hút. Tiểu tử này cũng thật là cứng cỏi, mấy lần đều muốn tan vỡ, vẫn cứ tiếp tục chống đỡ, bằng vào ta đại đạo kim đan tu vi đều tuy rằng chiếm hết thượng phong, nhưng cũng không cách nào đem hắn triệt để hấp thu. Cốc Họa luân phiên vận chuyển, cho rằng bắt vào tay, rõ ràng đối phương liền muốn không chống đỡ được, không biết nơi nào đến ý chí cường chống đỡ, tổng còn kém một tí tẹo như thế. Hắn trong lòng tức giận, đã như vậy, vậy cũng chớ trách ta, tam tai cửu nan tai họa biến, ma thần phụ thề, 12 ma thần lần thứ 2 biến đổi, hóa thành 12 cái phù văn chữ cổ. Đây chính là hiển hiện ra tai họa bản thề, 12 cái chữ cổ áp bức tới, muốn đi vào Cổ Trần Sa trong cơ thể. Đây là ác độc nhất thủ đoạn, tam tai cửu nan vừa vào thân thể, từ đó về sau liền chân chính vạn kiếp bất phục. Chấm dứt ở đây, đang lúc này, Cổ Trần Sa trên mặt đột nhiên xuất hiện nụ cười quỷ dị. Hả, Cốc Họa đột nhiên cảm giác không phải rất thỏa đáng, nhưng hắn không cho là này Cổ Trần Sa có thể chơi ra trò gian gì đến. Lấy hắn đại đạo kim đan thực lực căn bản sẽ không e ngại bất luận nhân vật nào. Có thể Cổ Trần Sa trước đột nhiên nứt ra rồi khe hở, tựa hồ một loại nào đó không gian bị mở ra. Ở trong không gian, một cái móng vuốt duỗi ra đến rồi. Này móng vuốt không lớn, hình dạng tự rùa đen, vừa xuất hiện, liền mang theo ngập trời khí thế thiên hạ thủy thế, tất cả nằm trong lòng bàn tay, hồng hoang thần thú khí tức kinh sợ thiên địa. Bùm bùm, Cốc Họa hết thảy hộ thân cương khí bị này móng vuốt nhẹ nhàng vỗ một cái, toàn bộ tán loạn. Đại đạo kim đan tu vi ở này rùa đen móng vuốt trước mặt căn bản không chống đỡ được. Huống chi hắn toàn lực ra tay, căn bản không ngờ rằng Cổ Trần Sa còn có đòn sát thủ. Huyền Vũ thần thú, hắn kinh hãi đến biến sắc, đã khứu đi ra này đến từ thái cổ hồng hoang cái kia vô thượng thần thú khí tức. Tứ thượng thần thú Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ chính là thần thú bên trong vương giả, vượt qua cái khác thần thú, có thể nói là tuân theo pháp tắc tồn tại. Thanh Long trúc mộc trấn áp đông phương, Bạch Hổ trúc kim trấn áp phương tây. Chu Tước trúc hỏa trấn áp phía nam, Huyền Vũ trúc nước trấn áp phương bắc. Ở này biển rộng bên trên, Huyền Vũ uy năng muốn tăng lên mấy lần, hết thảy nước biển đều là nguyên khí của nó vị trí, ở trong biển rộng, dù cho là so với Huyền Vũ cao thủ lợi hại đều không làm gì được nó. Rậm rạp thủy thế tất cả nằm trong lòng bàn tay. Lần này Cổ Trần Sa ra biển, biết hung hiểm vô cùng, liền trong bóng tối đem Huyền Vũ bảo mang ra ngoài. Bất quá Huyền Vũ một thân thần thú khí tức thông thiên triệt địa, coi như là ẩn giấu cũng ẩn giấu không được, trừ phi là này Huyền Vũ bảo sau khi trưởng thành, khí tức nội liễm, mới có thể hòa vào thiên địa pháp tắc bên trong, sẽ không bị người ngoài phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì lẽ đó, vị thành niên Huyền Vũ bảo dễ dàng bị nhòm ngó, bình thường đều ở cha mẹ bên người, không dám rời xa. Nhưng là này Huyền Vũ bảo vốn là cái từ chứng, bị Cổ Trần Sa lấy nhật nguyệt máu rồng kích hoạt đột nhiên xuất hiện sau khi, nơi nào có cái gì cha mẹ. Vốn là, nó ở Cổ Trần Sa pháo đài bên trong, liền bị rất nhiều tồn tại nhòm ngó, nhưng là những kia nhân vật mạnh mẽ kiên kỵ thiên phù đế căn bản không dám lại đây, này liền để Huyền Vũ bảo có trưởng thành không gian. Lần này Cổ Trần Sa đem nó mang ra đến, trực tiếp cất vào nhật nguyệt trong tế đàn, này liền ẩn giấu hết thảy khí tức. Đừng nói Cốc Họa, dù cho là Thái Sư Văn Hồng cũng không thấy. Ở lúc mấu chốt, chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, không gian mở ra, Huyền Vũ bảo là có thể đi ra công kích. Lúc này ấp đi ra Huyền Vũ bảo tu vi vượt xa đại đạo kim đan cấp bậc cao thủ, đồng thời nó là bị nuôi nấng nhật nguyệt máu rồng, nhật nguyệt long cương tồn tại, đem Huyền Vũ huyết thống đều tăng lên rất nhiều, tiềm năng so với cha mẹ bối còn muốn to lớn. Huyền Vũ bảo lại là đột nhiên tập kích, càng ở trong biển, nước pháp tắc vận chuyển lên, càng là được hoàn cảnh chung quanh trợ giúp, công kích nơi nào lại là Cốc Họa có khả năng sánh ngang. Nếu như Huyền Vũ bảo không phải trốn ở nhật nguyệt trong tế đàn, Cốc Họa khẳng định liền phát hiện, sẽ không làm như thế, còn có mặt khác tính toán. Mà hiện tại, liền một chiêu tính sai. Huyền Vũ bảo móng vuốt hời hợt duỗi ra đến, ở thời điểm mấu chốt nhất, nhẹ nhàng vồ một cái, đã bắt đi Cốc Họa kim đan. Kim đan này vừa bị bắt đi ở cái kia 12 đại ma thần cũng là phát sinh gào thét hóa thành hắc khí thu nạp tiến vào trong kim đan kia. 12 ma thần, tam tai cửu nan khí biến thành, vốn là kim đan một phần, hiện tại kim đan bị đoạt, những kia ma thần một cách tự nhiên liền muốn thu hồi tiến vào trong kim đan. Muốn đoạt ta kim đan, Cốc Họa hét lớn một tiếng, ý niệm thôi thúc nhất thời kim đan kia tựa hồ liền muốn tránh thoát huyền vũ móng vuốt. Nhưng là huyền vũ móng vuốt co rụt lại, lần thứ hai trở lại nhật nguyệt trong tế đàn, không gian đóng kín, dù cho là thần đều sẽ mất đi cảm ứng. Ta kim đan, mất đi kim đan, Cốc Họa hầu như là mất đi nửa cái mạng, trên người khí tức kịch liệt giảm xuống, kim đan kia chính là hắn nguyên thần cùng cả người tiên thiên cương khí biến thành, nếu là bị người cướp đi tu vi giảm xuống 99%, thậm chí ở sau đó hội nguyên thần rực rỡ, biến thành người bình thường. Kim đan, chính là người tu hành tính mạng vị trí. Không có kim đan, người có bản lãnh gì? Cổ Trần Sa hai tay kết ấn, lớn đại thuyền qua đột nhiên mà thành. Long môn phun ra nuốt vào. Vù, Cốc Họa căn bản là không có cách chống lại, liền bị long môn hấp thu vào trong đó. Cổ Trần Sa nhưng không có giết chết người này. Hắn lần này kế hoạch chu toàn, đem huyền vũ bảo bảo mang ra đến, chính là vì bắt sống Cốc Họa. Từ trên người hắn, được đại uy vương triều rất nhiều bí mật. Hơn nữa, ở Bảo Minh Nhi trên người có thật nhiều thiên long tụ linh kỳ, cái kia Cốc Họa địa vị so với Bảo Minh Nhi muốn cao, vật này càng nhiều, ngoài ra còn có rất nhiều pháp bảo, càng có thể phát một bút tài. Dù cho là tiên đạo 72 huyền môn chính tông, trong môn phái ra cái đại đạo kim đan đệ tử cũng chiêu cáo thiên hạ, lớn yến tân khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cốc Họa bực này cái thế kỳ tài tu thành đại đạo kim đan, ở đại uy vương triều bên trong tuyệt đối là số một số hai tuấn kiệt, biết đến bí mật so với Bảo Minh Nhi còn nhiều cũng không kỳ lạ. Ngoài ra, nếu như nắm giữ người này, càng có thể từ trên người hắn được Bảo Minh Nhi tin tức, do đó có thể tiến một bước vì là hàng phục Bảo Minh Nhi làm chuẩn bị. Lần này ta tính toán không có thất bại, huyền vũ bảo bảo quả nhiên lợi hại, nhưng đáng tiếc còn xa không có thành niên, gặp phải văn hồng loại kia đại năng khó tránh khỏi bị tóm, cũng còn tốt có nhật nguyệt tế đàn ẩn giấu vào trong đó, coi như là thần cũng không cách nào không bắt được. Cổ Trần Sa hóa giải tràng nguy cơ này, đột nhiên bay thượng hải diện, nhìn thấy hạm đội vững vàng, biết vào lúc này giao thủ cũng không dài, chính là mấy chục hô hấp chuyện. Ở hoang sa đại hạm trên, Long Tại Phi chờ người còn ở trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị kẻ địch đến chém giết thời gian đối phó, nhưng không đề phòng vừa chuẩn bị kỹ càng liền gió êm sóng lặng, Cổ Trần Sa xuất hiện. Vương gia, mấy người vội vã quỳ gối xuống. Đều đứng lên đi, sự tình đã giải quyết. Cổ Trần Sa phất tay một cái. Hạm đội kế tục khởi động, dọc theo đường đi cẩn thận chút, Lỗ Lỗ các ngươi phân ra nguyên thần, ở đáy biển đi dạo, những người khác khắp nơi quan sát, ta muốn bế quan. Phải, mọi người lập tức ngay ngắn rõ ràng dựa theo kế hoạch làm việc. Cổ Trần Sa nhưng là ở trong mật thất tĩnh tọa, long môn một trận phun ra nuốt vào, liền đem nuốt vào trong đó Cốc Họa phun ra ngoài. Ở thổ lúc đi ra, Cốc Họa trên người liền nhiều hơn một chút phù văn, như xiềng xích đem hắn phong tỏa ngăn cản, căn bản không thể động đậy, kỳ thực hiện tại coi như không phong tỏa, mất đi kim đan Cốc Họa tu vi hầu như liền cái đạo cảnh sáu biến người đều không bằng. Cốc Họa, ủa ngươi cái thế kỳ tài, vẫn là chúng rồi ta mưu kế, đạo cảnh 18 biến vô thượng cao thủ thua với ta cái này mới 7 biến nhân vật làm sao? Phía trên thế giới này, cũng không phải tư chất tốt tu vi thăng chức có thể chúa tể tất cả, ngươi bây giờ còn có lời nào có thể nói? Cổ Trần Sa ở vừa nãy đem Cốc Họa hấp thu vào long môn thời điểm, ngay khi trên người hắn siêu một lần. Trên người người này có cái tay hoàn, lại cũng là thượng cổ đồ vật, trong đó có không gian chất chứa. Đây là hắn chứa đồ chi khí. Món này hoàn cũng là vật gì đó xương, trắng noãn như ngọc, trong đó đầy sao lấp lánh, cực kỳ trầm trọng. Cổ Trần Sa đang câu hỏi thời điểm, trên tay cũng thưởng thức cái này tay hoàn. Ta không phải thua với ngươi, ngươi cũng không cần ở trước mặt ta trang lớn. Cốc Họa ngã cũng vô cùng chấn định, ta biết ngươi có đầu huyền vũ thần thú, nhưng cũng là tuổi thơ, rất nhiều đại năng ghi nhớ, ngươi không hẳn dám mang ra đến, không nghĩ tới ngươi lại liền thật sự dám dùng này thần thú đến đánh lén ta, cái này tay hoàn chính là huyền hoàng long đế ban cho ta tinh long hoàn, trong đó có huyền hoàng long đế cấm chế, ngươi là không thể mở ra. Ta giết ngươi, không phải mở ra. Cổ Trần Sa cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi giết không được ta, tuy rằng ngươi lần này thắng, cướp đi ta kim đan, thậm chí đem ta giam cầm, nhưng ta đã sớm triển khai nhiên đăng phương pháp, ở đại uy vương triều chủ trong miếu nhen lửa, để lại một tia nguyên thần, chỉ cần ta vừa chết, ký ức có thể ở đăng bên trong sống lại, khi đó, đại uy vương triều đại năng thì sẽ biết, chạy tới giết ngươi không nói, ta cũng có thể dựa vào sự giúp đỡ của bọn họ, một lần nữa cô đọng thân thể, tuy rằng tu vi toàn bộ thất lạc, nhưng tư chất vẫn còn, kinh nghiệm cũng ở, rất nhanh sẽ có thể lần thứ hai tu luyện trở về. Còn có loại này kỳ diệu thuật, Cổ Trần Sa Kỳ thực quen thuộc điển tịch cũng biết, chỉ cần hạng người tu vi cao thâm, có thể phân ra nguyên thần, thì có cái giữ gốc, thêm vào sau lưng có cao nhân trợ giúp, liền rất khó bị giết chết. Đạo cảnh tu luyện tới mặt sau, đặc biệt thân thể bất tử, dù cho là bị người chém thành muôn mảnh, vẫn cứ có thể tụ tập lên, dù cho chỉ còn dư lại một giọt máu tươi, cũng có thể sống lại. Chúng ta có thể làm cái giao dịch. Cốc Hỏa không chút nào bị giam cầm Giác Ngộ, hắn lại muốn cùng Cổ Trần Sa đàm phán. Ngươi nếu là thả ta này Tinh Long Hoàn bên trong bảo bối cũng có thể đưa cho ngươi, hơn nữa mang theo thuộc hạ, nhượng bộ lui binh, này hải ngoại các nước toàn bộ tặng cho ngươi, làm sao? Thả hổ về rừng, hậu hoạn vô cùng. Ngươi là đại đạo kim đan cường giả, thủ đoạn biến hóa vô cùng, lần này cần không phải Huyền Vũ đánh lén, ngươi nhất định có thể đào tàu. Cổ Trần Sa cũng biết tuy rằng Cốc Họa nói tới nhẹ có thể sống lại, nhưng trên thực tế tình huống như thế cùng với hung hiểm, có thể hay không sống lại cũng chỉ có 2/3 nắm cùng khả năng đi đời nhà ma. Hơn nữa dù cho là sống lại cũng rất có thể vĩnh viễn không thể tu luyện tới hiện tại cảnh giới. Nói như vậy, ngươi là không thể không giết ta. Cốc Họa trong lòng cảm giác nặng nề. Vậy cũng chưa chắc, Cổ Trần Sa lại cho Cốc Họa một tia hy vọng. Chỉ cần ngươi có thể hợp tác với ta, ta không chỉ không giết ngươi, liền kim đan cũng có thể trả lại ngươi, chúng ta Đại Vĩnh Triều cùng Đại Uy Vương Triều cũng không phải kẻ địch, binh đao gặp lại đó là dưới hạ sách, chỉ có cùng có lợi cộng thắng, mới là thượng sách. Việc này ta đã cùng Bảo Long chủ bàn xong xuôi, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, cách chương.